Chú đừng qua đây, chương 230, em đã nghe hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lãnh Di mà tắm xong và đi ra thì đã thấy Tạ Bân trở về rồi và còn đang nằm trên giường rất thảnh thơi, không hề có chút dấu hiệu tức giận của một người đến hỏi tội nên cô mới dám thả lỏng tinh thần để đi qua chỗ Hán lão già. Không phải chú nói hôm nay có cuộc họp tới tối muộn à, sao lại về sớm vậy? Hình như nghe giọng của Lãnh Di mặt đang hỏi mình nên Tạ Bân mới quay đầu nhìn sang. Nét mặt trầm ổn ban nãy đã được thay thế bằng một vẻ mặt đầy cương chiều khi nhìn thấy cô cùng nụ cười dịu dàng mang theo sự sùng nịch. Hắn còn đưa tay ra phía trước ý bảo cô đến với mình. Lại đây, Lãnh Di mặt không phát hiện ra điểm gì khác thường trên mặt hắn nên cũng tự tin đi qua, còn chủ động xà vào lòng hắn, ngồi gọn trên đùi hắn, hai tay mềm mại vòng qua ôm cổ của hắn, dụi dụi mặt vào bờ ngực săn chắc như một con mèo đang làm nũng với chủ. Nhìn cô như vậy, Tả Bân cũng biết cô lại muốn quyến rũ mình như lần trước. Hắn cũng không đẩy cô ra mà chỉ để cô thích làm gì tùy thích, còn vòng tay ra sau lưng cô, khóa chặt vòng eo nhỏ, làm cho khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, dường như là bằng không, chậm chậm nghiêng đầu qua một bên, môi kề bên tai cô thủ thỉ mấy lời hết sức mờ ám. Mạt mạt, hôm nay lại muốn sinh con hửm, vừa nói hắn vừa há miệng ngậm vành tai nhạy cảm của cô thuận lợi hít hà mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên người cô. Lãnh Di mặt bị hắn hỏi vậy, một phần cũng vì sợ hắn sẽ phát hiện ra chuyện hôm nay cô lén đến Nghĩa Trang, một phần nữa cũng vì sau khi từ Nghĩa Trang trở về thì cảm giác tội lỗi trong lòng cô càng lớn hơn. Hơn nữa cô cũng đã tự hứa trước mộ của vợ chồng Tả là sẽ bù đắp lại những thiệt thòi mà Tả Bân đã phải chịu vì cô, cho nên cô đương nhiên không từ chối việc sinh con cho hắn. Đương nhiên, chẳng lẽ chú lại không? Được, à, thừa biết là cô đang cố tình khiêu khích mình nhưng Tả Bân vẫn không để dễ dàng cho cô được yên ổn. Hắn đưa tay lên nâng cằm của cô kéo cô quay mặt sang đối diện với mình, không một dấu hiệu báo trước đã cúi đầu hôn lên vùng cổ của cô. Anh có, được, hay không, không phải em biết rõ nhất sao? Bị tấn công bất ngờ như vậy, Lãnh Di mặt cũng phản ứng lại rất nhiệt tình, chủ động hôn ngược lại vào môi của hắn, còn nhanh chóng lật ngược tình thế, đẩy hắn ngã ra phía sau nên phải dùng một tay để làm điểm tựa, cô thì leo lên ngồi giữa hai đùi của hắn, hai bên gối kề sát hai bên hông của người đàn ông. Nụ hôn của cô càng lúc càng mãnh bạo cuồng nhiệt và còn toát ra một chút là lời quyến rũ, hai tay ôm chặt cổ của hắn đã sờ xuống đến tấm lưng rộng lớn cách một lớp vải của áo sơ mi. Tả Bân vẫn đang theo sát tốc độ của cô, lúc cô đang sờ loạn trên lưng hắn thì hắn đã kéo tuột dây áo ngủ của cô rơi xuống bả vai từ trên môi hôn dọc theo cần cổ trắng mịn tỏa ra mùi hương thoang thoảng, lưu lại hơi thở và ấn ký của riêng mình, hôn xuống phần vai gây của cô tùy ý khiêu khích trêu đùa. Lãnh Di mặt đang trong thế bị động cũng lập tức lật ngược tình thế, hai tay cũng đang cởi từng cúc áo của Tả Bân xuống, còn rất bạo mà luồn tay vào bên trong, chạm vào cơ ngực săn chắc của hắn. Mạt mạt, chúng ta kết hôn đi. Đột nhiên câu này vang lên bên tai, động tác càn rỡ của Lãnh Di mặt liền khựng lại ngay. Cô phải nghiêng đầu nhìn qua mới chắc chắn được là Tả Bân vừa nói câu đó, hắn vừa nói cùng cô kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa hắn và cô bây giờ không phải rất nhanh sẽ kết hôn sao, cô chính là hôn thê của hắn rồi. Bất kỳ người phụ nữ nào nếu được nghe câu này thì chắc chắn đã vui mừng mà gật đầu ngay, và Lãnh Di mặt của trước đây có lẽ cũng sẽ như vậy. Nhưng bây giờ cô không thể nữa, vừa nghe hắn nói muốn kết hôn thôi là cô đã như nghe phải án tử cho mình vậy. Sắc mặt cô chuyển biến khác thường, chính là vừa lo lắng vừa sợ hãi, không phải cô không muốn kết hôn với hắn, thậm chí cô đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng ngày đại hôn của hai người không biết bao nhiêu lần, cô thực sự rất muốn được kết hôn với hắn. Nhưng bây giờ không được nữa rồi. Lão già, em thấy hơi mệt, em ngủ trước đây. Quả nhiên, Tả Bân đã đoán không sai cách cô trả lời hắn và cả thái độ của cô khi nghe hắn nói muốn kết hôn. Không phải tự nhiên mà cô lại né tránh một cách khó hiểu như vậy, nhất định là đang có chuyện giấu hắn. Vẫn chưa vội vạch trần cô, hắn chỉ kéo cô lại, vừa vén tóc cô ra sau tai vừa nói lại mong muốn của bản thân. Em đã đeo nhẫn cầu hôn của anh rồi, không phải cũng đến lúc chúng ta nên kết hôn rồi sao? Anh muốn cho em một danh phận để em ở bên cạnh anh, đường đường chính chính làm vợ anh. Lãnh Di mặt bây giờ lại rất sợ chuyện kết hôn mà hắn đang nói đến. Cô đã quyết định sẽ ở bên cạnh hắn như vậy cả đời để bù đắp cho hắn, sinh con cho hắn, nhưng cô không có tư cách đòi hỏi hắn làm gì cho cô nữa, càng không có tư cách đòi được một danh phận. Cô vốn không xứng với danh phận phu nhân của hắn nữa. Chiếc nhẫn cầu hôn này, lẽ ra cô nên trả lại cho hắn, chỉ là cô vẫn không nỡ mà thôi. Lão Tả, em xin lỗi, em đã nghĩ rất lâu rồi. Thực sự xin lỗi, em không thể kết hôn với chú được. Cuối cùng cô cũng phải ép bản thân nói ra rồi. Nhưng cô lại không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt của hắn để nói, vừa cúi mặt vừa nói khiến cô càng thêm hèn mọn. Tả Bân hình như cũng đã đoán được câu trả lời này của cô nên cũng không bị kích động gì nhiều nữa, chỉ là chính tai nghe cô nói vậy thì đúng là không thể nào chấp nhận ngay được, hắn vẫn phải cố áp chế cảm xúc hiện tại, giữ vững bình tĩnh để hỏi cô. Vì sao, em cho anh một lý do đi, tại sao đột nhiên lại không muốn kết hôn nữa, không phải em đã nói cả đời chỉ gả cho anh sao? Đối diện với những câu chất vấn của hắn, Lãnh Di Mạt đã đau đến nghẹt thở nhưng vẫn phải giả vờ như mình còn ổn. Đúng vậy, cô từng nói cả đời này chỉ gả cho mình hắn, bây giờ dù cô không kết hôn với hắn nữa nhưng cô cũng không hề nuốt lời, lời hứa đó cô vẫn giữ, không gả cho gả và cả đời này cô cũng không gả cho ai cả, cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn như vậy, dù sau này hắn phải kết hôn với một người khác. Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là không muốn kết hôn thôi, em vẫn còn trẻ, còn muốn tự do thêm vài năm, chưa muốn kết hôn sớm như vậy. Ngay cả lý do để thuyết phục mà cô còn nghĩ chưa ra nữa. Tả Bân vừa nghe xong đã bật cười, giống như đang chế giễu chính mình lại cũng như đang chế giễu lý do cô đưa ra. Vậy anh hỏi em là không muốn kết hôn hay là em không muốn kết hôn với anh? Câu hỏi này của hắn đã sớm có mục đích rõ ràng rồi. Mà Lãnh Di Mạt có lẽ vẫn không phát hiện ra điểm bất thường đó nên vẫn chọn cách né tránh, cứ nói đại một lý do bất kỳ thôi. Như nào mà chẳng như nhau chứ, em không muốn kết hôn bây giờ cũng đâu có nghĩa là sau này em sẽ không kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là chú thì không giống em, chú già hơn em mà cho nên cũng đâu đợi được. Nói ra những lời này cô không khác gì đang tự cầm dao đâm thẳng vào tim mình cả. Có trời mới biết cô rất rất muốn kết hôn với hắn, nhưng cô lại là con gái của Lãnh Di Tu, là con gái của tên đồ tệ đã giết cả gia đình hắn trong một đêm, cô lấy tư cách gì để gả cho hắn đây? Tả Bân lại chỉ bật cười, một giây sau thì biểu cảm liền thay đổi hẳn, chính là nghiêm túc đến mức tức giận. Đúng vậy, em không muốn kết hôn với anh, nhưng lý do em không muốn kết hôn với anh không phải là vì những lý do vớ vẩn mà em đã nói, mà chẳng phải là vì em nghĩ mình không còn đủ tư cách để làm vợ anh à. Một câu hỏi của hắn đã đủ làm cho Lãnh Di Mạt phải giật bắn mình, trợn tròn mắt nhìn hắn với vẻ mặt đầy hoang mang, sau đó liền vội vàng né tránh ánh mắt dò xét như lưỡi dao của hắn. Luống cuống nằm xuống giường, còn kéo chăn đắp tới cổ và quay lưng về phía hắn, chỉ mong hắn sẽ không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa. Chú nói linh tinh gì vậy? Em mệt rồi, không muốn nói chuyện này nữa, chú để em ngủ đi. Đã nói đến đây rồi thì sao Tả Bân có thể dừng lại nửa vời được chứ? Hắn cười khẩy một tiếng, thản nhiên nói ra chuyện tiếp theo. Anh đã nghe hết rồi. Em hỏi vị trí nghĩa trang của Tả gia, không phải vì đã biết chuyện của Tả gia rồi sao? Em biết ân oán giữa anh và cha em nên mới hành động kỳ lạ như vậy. Anh nói không sai chứ? Cách Trương.